Võng Du Đại Tướng Sư, chương 213, Tà Giáo Giáo Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài, một đỏ một hoàng hai đạo tàn ảnh gọi là mà qua. Bao quát tà dương ở bên trong, ai cũng không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, Trung Linh Điêu lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống từ trên không, trên đất đánh cái mấy cái lăn sau khi đứng dậy, một đôi đỏ như màu máu mắt nhỏ xoay tròn chuyển động, xem ra không mất một sợi tóc. Mà Xích Hoàng Phong đây. Lạch cạch, nó nhưng cực kỳ ngốc tầng tầng ngã xuống đất tùy theo trượt ra một khoảng cách. Tận đến giờ phút này, mọi người mới rốt cục nhìn rõ ràng, Xích Hoàng Phong trên lưng hai đôi cánh chẳng biết lúc nào đã chẳng biết đi đâu, này nói cách khác nó cũng không bao giờ có thể tiếp tục bay. Cũng là vào lúc này, bốn mảnh trong suốt dường như quạt hương bổ một kích cỡ tương đương cánh mới ở trong không khí lực cản bên dưới, lăn lộn nhẹ nhàng rơi vào Xích Hoàng Phong bên người. Ai thắng ai thua còn cần lại nói nhiều cái gì sao? Sau một khắc, Bạch Trung Linh Điêu lần thứ hai nghiêng người mà lên, lập tức nhào tới đã xuất bối rối Xích Hoàng Phong trên lưng, căn bản không cho nó bất kỳ cơ hội phản ứng, một cái cắn ở nó cái kia dài nhỏ trên cổ diện dùng sức kéo một cái. Cái cổ đứt đoạn mất, Xích Hoàng Phong cứng rắn đầu rơi trên mặt đất lăn hai vòng. Trên thân thể sở hữu khớp xương đều vào đúng lúc này phân tán ra, mềm mại nằm sấp trên đất hơi động cũng không thể cử động nữa. Nó liền như thế chết rồi. Chiến đấu kết thúc, rào, trên tính phòng tất cả xôn xao, đến hiện tại ai còn không thấy được mặc kệ Trung Linh Điêu hình dáng gì, nó ở sái bồn ở trong chính là không thể tranh luận vương giả. Bất luận là lần này tham gia sái bồn tranh đấu cổ trùng độc trùng, vẫn là trước kỳ trước sái bồn tranh đấu bên trong gặp cổ trùng độc trùng. Mỗi người trên mặt đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mặt phức tạp bên trong một cái đã có tuổi ông lão thân thể đều ở khẽ run, ngữ khí kích động nói. Ghê gớm, thật là không bình thường. Ta sống cả đời, vẫn là lần thứ hai nhìn thấy lợi hại như vậy sâu độc vật, có thể không mất một sợi tóc lấy sức một người một lần nổ lực đánh gục Kim Tàm Cổ Thất Sắc Độc Thiềm cùng Xích Hoàng Phong tam đại tên sâu độc. Lần thứ hai, cái kia lần thứ nhất đây, có người kỳ quái hỏi. Lần thứ nhất vẫn là 50 năm trước, khi đó ta còn trẻ, hiện nay tứ đại thánh tộc một trong khoa phụ bộ đại phù thủy khoa tổ lần thứ nhất tham gia sái bồn tranh đấu, hắn nuôi dưỡng rắn cạp nong chính là không mất một sợi tóc nổ lực đánh gục tam đại tên sâu độc một lần trở thành cổ vương, ở cái kia sau khi, lại không người có thể làm được trình độ như thế này. Lời này vừa nói ra, trên tính phòng lại là tất cả xôn xao. Khoa tổ, từ trước tới nay nhu cương tối chắc Việt siêu quần đại phù thủy khoa tổ cái con này tiểu thử có thể cùng khoa tổ sâu độc vật đánh đồng với nhau. Nói có chút khuếch đại, khoa tổ chính là chúng ta nhu cương thần thoại, càng là nuôi sâu độc người đỉnh cao, cái con này tiểu thử tuy mạnh, nhưng cũng không đủ cùng khoa tổ sâu độc đánh đồng với nhau, dù sao vậy cũng là 50 năm trước sự, 50 năm qua đi, khoa tổ từ lâu tinh tiến đến trình độ càng đáng sợ. Có điều, nếu là nói riêng về số lượng, nhưng là chỉ đã phá sái bồn tranh đấu ghi chép, bởi vì, xác thực nói, cái con này tiểu thử đánh bại chính là tứ đại tên sâu độc các ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người sững sờ, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới ngoại trừ trước đã xé đi tam đại tên sâu độc ở ngoài, phía dưới nhưng còn có một con chuột sừng bạc đây. Đợi được bọn họ lại nghĩ lên đến xem thời điểm, tình cảnh lại một lần rơi vào một loại làm người ngột ngạt yên tĩnh. Bởi vì... không biết liền ở tại bọn hắn nói chuyện công phu ở trong, con kia chuột sừng bạc đã ngửa mặt nằm ở trên mặt đất. Lúc này nó đã bị mổ ngực phá bụng, mà cái kia hai chi ẩn chứa kịch độc trong nháy mắt liền có thể đem hắn cổ trùng nội tạng, thân thể thậm chí là xương cốt hóa lỏng khủng bố bạc góc đã sớm bị Trung Linh Điêu bài đi, một cái móng vuốt bên trong cầm một nhánh. Răng rác, miệng vừa hạ xuống liền có thể ung dung cắn xuống một đoạn, sau đó nhai, nghiền ngẫm mấy lần liền nuốt xuống. Vậy cũng là chuột sừng bạc răng nọc a, cô lại không nói mặt trên nọc độc lợi hại bao nhiêu, bất luận bất kỳ động vật hàm răng hầu như đều có thể gọi là khắp toàn thân từ trên xuống dưới độ cứng rắn cao nhất xương cốt a, nhưng ở Trung Linh Điêu trước mặt. Ta đi hắn đại gia, xác định nó đang ăn không phải hai cái giòn thoải mái ngon miệng hành tây. Liền này, hay là bọn hắn căn bản liền không biết trước lúc này, Trung Linh Điêu còn trước tiên đem một cái lam quan xà làm món ăn khai vị căn cứ Anitang miêu tả, loại rắn này ở tại bọn hắn nhận thức ở trong, nên cũng coi như là tên sâu độc một trong chứ. Nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Răng rắc Trung Linh Điêu không thể nghi ngờ là cái kẻ tham ăn, một bên nhai chóp chép chuột sừng bạc răng nọc cặp kia tinh mắt nhỏ màu đỏ lại còn ở một bên không ngừng liếc chu vi những người đã co lại góc tường hắn cổ trùng độc trùng. Đây là điển hình, ăn trong bát nhìn trong nồi, mà những người cổ trùng độc trùng đây. Chúng nó là tối khoảng cách gần nhìn thấy Trung Linh Điêu biểu hiện vật còn sống, đang bị Trung Linh Điêu cái này khủng bố kẻ tham ăn chi phối hoảng sợ bên trong, những người này từng cái dựa vào nhau, lại biểu hiện ra trước nay chưa từng có hài hòa. Tranh đấu cái gì, căn bản không tồn tại. Nhìn thấy Trung Linh Điêu nhìn sang, những này cổ trùng độc trùng vội vã cúi đầu đi, động cũng không dám động đậy. Răng rắc, mắt thấy Trung Linh Điêu đã sắp phải đem móng vuốt nhỏ bên trong hai cái răng nọc gặm sạch sẽ. Tê, tê, một cái rắn hổ mang, thân có đốm đen, đầu hiện hình bầu dục lại gọi rắn hổ mang. Lại chủ động vặn vẹo thân thể bò đến Trung Linh Điêu trước mặt, sau đó thân thể một phen, lộ ra bụng cái kia có chút yếu đuối vảy màu trắng. Chuyện này, tất cả mọi người đều mê. Bao quát Tả Dương ở bên trong, căn bản không ai có thể nhìn hiểu này điều rắn hổ mang đến cùng đang làm gì, lại đến cùng là cái có ý gì. Nhưng không kịp bọn họ suy nghĩ nhiều, đã thấy càng nhiều cổ trùng độc trùng lại làm ra đồng dạng cử động từng cái chậm chậm bò đến Trung Linh Điêu phụ cận, nhìn như là đưa nó bao quanh vây lên. Thế nhưng chúng nó hành vi nhưng là lạ kỳ nhất trí. Đem chính mình nhược điểm không hề bảo lưu hiện ra ở Trung Linh Điêu trước mặt. Này như là trình độ nào đó yếu thế cùng thần phục. Thế nhưng là càng như là cam tâm tình nguyện muốn trở thành Trung Linh Điêu đồ ăn. Này hoàn toàn không khoa học, bất kỳ dù cho là có một chút thông minh động vật đều có bản năng cầu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi là những này đã thông linh cổ trùng độc trùng, loại này cầu sinh. Đủ để chống đỡ lấy chúng nó phản kháng xuống, dù cho biết rõ chắc chắn phải chết cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà hiện tại Trung Linh Điêu thấy thế nào cũng giống như là đã khống chế chúng nó tư tưởng tà giáo giáo chủ. Vừa lúc đó, ao ao ao, một trận tay áo tiếng xé gió vang lên, một bóng người rơi vào sái bồn bên cạnh. Chờ mọi người thấy rõ, mới phát hiện người tới lại là một ông già, hắn mọc ra một tấm trung thành thân mật mặt chữ điền. Phang, con mắt xem ra rất tầm nhìn, môi dày đặc trên người che kín đủ loại vật tổ. Là khoa tổ đại phù thủy, khoa tổ cũng tới. Có người đã nhận ra người tới thân phận. Tiền bối, Ani Tang nhưng là một mặt kinh ngạc, lúc trước chỉ dẫn nàng đi tìm Lam Quan Xà cái kia tiền bối chính là người lão giả này, Cách Trương.